Người chơi hung mãnh, chương 213, mưa ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt liệt cuồng phong tùy ý thổi thổi mạnh. Long đầu hai bên sợi râu không ngừng quật lấy mặt nạ bản thân, phát ra lạch cạch tiếng vang. Hô, Lý Ngang chậm chạp phun ra một ngụm chọc khí. Cứ việc hắn hôm nay đã sớm không cần dựa vào hô hấp, loại này thấp hiệu phương thức duy trì sinh thể cơ năng. Nhưng mỗi lần chống trương phổi, trao đổi khí thể, bỏ cũ lấy mới, vẫn như cũ có thể mang đến cho hắn một loại còn sống, vui sướng. Là lúc này rồi, hắn yên lặng giơ lên dài 50 mét tâm viên côn bổng, vẽ ra trên không trung một đạo ngang đưa thẳng tắp dây nhỏ. Dây nhỏ chậm rãi chống ra, từ đó chảy ra lấp lánh quang mang, nương theo lấy ánh sáng xuất hiện. Còn có bộ kia hắc diệu thạch cơ giáp. Hắc diệu thạch cơ giáp rõ ràng trước đó kinh lịch một trận hiểm ác đại chiến. Mặt ngoài bọc thép mấp mô, khắp nơi đều là thâm thúy vết rách cùng lõm. Chỗ khớp nối không ngừng lóe ra điện hỏa hoa, toát ra cuồn cuộn khói đen. Lý Ngang thu nhỏ tâm viên, dẫm đạp cầu thang, đi vào cơ giáp tự động mở ra trong phòng điều khiển. Đưa tay, ấn tại bàn điều khiển bên trên. Sàn sạt, vô số dây leo từ hắn ống tay áo bên trong dọc theo người ra ngoài. Tại phòng điều khiển nội sinh dài lan tràn, bao trùm mỗi một khối kim loại bảng, bao khỏa mỗi một cây đinh tán, dung hợp mỗi một mảnh điện tử thiết bị. Hàng trăm hàng ngàn đạo cao cấp luyện kim thuật pháp trận cùng lúc sáng lên, đem dây leo cùng cơ giáp triệt để hòa làm một thể. Đứng máy bên trong khống hệ thống lần nữa kích hoạt, tổn hại bóng đèn một lần nữa lấp lánh. Từng cây trần thế cự mãng đồng dạng màu xanh sẫm dây leo, thay thế cơ giáp tàn tạ dịch ép động lực cán. Sớm đã hư hao năng lượng hệ thống, bị mới nguồn năng lượng đầm lầy thần lực chỗ bổ sung. Ông, trong phòng điều khiển, duy nhất không có bị thực vật bao trùm tinh thể lỏng bảng sáng lên. Từ đó truyền ra nhu hòa mà băng lãnh máy móc điện tử âm. Trùng tổ trí năng bên trong khống hệ thống loading complete. Vector động cơ phản lực vận chuyển bên trong. Linh năng khí quan dây thần kinh buộc đã tiếp nhận. D ngày FT lưu động hệ thống đã thượng tuyến. AT, lực trường đã triển khai. Thần lực ứng dụng hiệu suất 100. Vạn vật quy nhất huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ ở trên. Hắc diệu thạch khô mộc titan tự khởi động kết thúc. Lý Ngang lắng nghe trùng tổ trí năng giọng nói điện tử, cảm thụ được khô mộc titan thần lực động cơ vận chuyển lúc sinh ra rất nhỏ rung động. Cười nhạt một tiếng, đem tâm viên cắm vào trong phòng điều khiển lỗ khảm ở trong. Tạch tạch tạch két, chứa đựng lấy tâm viên côn bổng lỗ khảm bình đài xoay tròn lấy hạ xuống. Rơi vào đến bong tàu phía dưới. Thuận bên trong cơ giáp bộ sớm đã bị thiết kế tốt. Thông hướng khô mộc titan cánh tay phải đường ống tuyến đường. Như đạn pháo bị bắn ra đi. Tâm viên côn bổng xông ra khô mộc titan bàn tay phải lòng bàn tay. Không đợi bay xa, liền ở giữa không trung kịch liệt bành trướng, hóa thành 200 mét lương trụ, bị đồng dạng chiều dài khô mộc titan lăng không một mực cầm nắm. Cuối cùng một khối ghép hình bổ đủ, trên mặt đất cùng là cơ giáp người điều khiển Đinh Chân Tự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vạn mét trên bầu trời. Đứng thẳng giữa không trung khô mộc titan, trong đầu trống rỗng, dù là hiện tại không có quỳ ngưu cơ giáp đến đề thăng năng lực nhận biết, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được khô mộc titan trên thân kia như hạo dương đồng dạng nóng bỏng năng lượng. Tái nhợt quái vật hình thái Yahoe cũng phát hiện điểm này. Lực chú ý của nó cuối cùng từ thế giới thụ trên chuyển di, nghiêng đầu lại, dùng bên ngoài thân ngàn vạn cái con mắt nhìn về phía Lý Ngang. Song phương ánh mắt trên không trung giao hội, vẻn vẹn chỉ là nhìn thẳng đối phương. Khô mộc titan bên ngoài thân trống lên AT lực trường, liền bạo phát ra trận trận dày đặc gợn sóng, cũng tạo thành tổn thương rồi. Đinh Chân Tự vô ý thức tự lẩm bẩm, một bên chân Lý Chi Chắc nhếch xuống bờ môi, yếu ớt nói, không, kia là khái niệm trên công kích, thần không thể nhìn thẳng, nhìn chăm chú thần minh người chắc chắn chết trẻ. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi chúng ta dùng chôn vùi kỳ điểm phá hủy. Chỉ là Yahweh hình người ngụy trang đã virus hóa nó, cần cái kia ngụy trang đến mê hoặc phàm nhân. Hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hiện tại nó mới thật sự là hoàn chỉnh thần minh hình thái. Mà lại không phải phổ thông thần minh. Là cam nguyện từ bỏ bản thân ý thức. Tại 2000 năm khoảng cách bên trong. Hấp thu không biết bao nhiêu cái thế giới, ức vạn các tín đồ tín ngưỡng chi lực thai nghén thần minh. Hiện tại nó là đúng nghĩa thần trên chi thần. Nương theo lấy chân lý chi chắc lời nói. Yahweh động. Nó bên ngoài thân tái nhợt khối thịt kịch liệt run rẩy nhúc nhích. Cấp tốc ngưng kết thành ba đầu mảnh khảnh. Đều có ba ngón tay hình mũi khoan cánh tay. Trong đó hai đầu cánh tay giao nhau đặt trước người. Một cánh tay ba ngón khép lại. Hướng lý ngang. Ông. Yếu ớt mà dồn dập không khí tiếng ma sát vang lên. Yahweh đầu ngón tay ngưng tụ lại yếu ớt điểm sáng. Có cái gì? Muốn tới. Mặt đất đinh chân tự bọn người chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bị thâm thúy hàn ý chỗ xuyên qua. Bên ngoài thân lông tơ đứng đấy. Linh hồn không ở run rẩy. Chân lý chi chắc. Hoen hai cùng thái hạo ba người. Không để ý hỏng bét trạng thái. Thì triển thủ đoạn. Tại nửa giây bên trong. Bố trí ra đường kính 10 mét hình bán cầu ma pháp trận. Chở đám người hướng dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Cách đó không xa vệ đội cấp. Cận vệ cấp cùng trùng tổ bạo quân nhóm. Cũng cảm giác được kinh khủng nguy hiểm. Trực tiếp từ bỏ đối với thiên sứ nhóm vây giết. Nhao nhao rơi xuống mặt đất. Đồng thời thân thể co rút lại thành một đoàn. Để bên ngoài thân gai bọc thép tận khả năng khỏa thành hình cầu. Mà trên bầu trời tố nghê xanh, cũng một kiếm chấn khai vây giết đi lên các thiên sứ trưởng. Lắc một cái tay áo dài, phóng thích âm ảnh, bao phủ lại nàng cùng Michael. Một giây sau, đường kính hơn 2000 mét thông thiên cột sáng, lấy Yahweh đầu ngón tay là điểm khởi đầu. Bộc phát ra, quang mang nở rộ, xa xa thế giới thụ bị xuyên suốt ra rộng lớn âm ảnh. Trên bầu trời khoảng cách cột sáng hơi gần một chút trùng tổ đơn vị. Trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt cháy thành tro. Mà những cái kia trực tiếp bị cột sáng quét đến phi hành binh trùng cùng trùng xào mẫu hạm. Không có bất kỳ cái gì chống cự chỗ trống. Trong nháy mắt chôn vùi. Biến mất tại trong cột sáng. Oanh, thuần trắng quang mang bao phủ phía dưới. Cả khối mặt đất, giống như là bị cự hình bàn tay nghiền ép đồng dạng. Không hiểu lõm xuống dưới. Trên mặt đất đến trăm vạn binh trùng. Bị sen lẫn hùng vĩ thần lực áp suất ánh sáng. Cứ thế mà ấn vào bùn đất bên trong. Trọng trang cấp cùng bảo lũy cấp binh trùng thân thể kẹt kẹt rung động. Tàn tạ không chịu nổi. Mà phòng ngự hơi yếu một chút dã thú cấp. Càng là cùng nhau bạo tác. Ngay cả thảm vi khuẩn đều không cứu lại được, đến thảm vi khuẩn bản thân cũng tại vạn trượng quang mang dưới. Mảng lớn địa liệt liệt thiêu đốt. Khụ khụ, dưới mặt đất trăm mét chỗ. Hoen hai kịch liệt ho khan. Phun ra một ngụm đục ngầu máu tươi. Hai tay chậm rãi chuyển xuống. Kết thúc đối ma pháp trận duy trì. Một bên chân lý chi chắc. Bàn tay run rẩy. Từ trong hư không lấy ra hai ống màu lam nhạt dược tề. Một ống ném cho Hoen hai. Một ống thì mình uống vào. Dù là cách trăm mét tầng nham thạch, cột sáng dư ba vẫn như cũ ảnh hưởng đến bọn hắn nơi này. Như vậy, trực diện cột sáng lý ngang lại sẽ như thế nào? Hai mắt sung huyết Hoen hai yên lặng uống xong lam nhạt dược tề. Hơi khôi phục một chút khí lực, đối chân lý chi chắc, thái hạo bọn người khàn khàn nói. Các ngươi về trước thế giới hiện thực đi, nơi nào chiến tranh vẫn còn tiếp tục, cần... Dùng cánh cửa chuyển di nhân viên. Thái hạo nhướng mày. Vậy còn ngươi? Ta xé bỏ chôn vùi kỳ điểm quyển trục. Vĩnh cửu xóa đi các hạng thuộc tính giá trị 10 điểm. Hiện tại coi như trở lại thế giới hiện thực. Cũng vô pháp sử dụng cánh cửa. Ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Hoen hai yếu ớt nói. Ta phải ở lại chỗ này. Nhìn thấy chuyện phần cuối. Hắn mở bàn tay. Phóng thích ma pháp. Trên lòng bàn tay dâng lên ngân bạch mặt kính, chiếu ra mặt đất hình tượng. Yahweh oanh ra cột sáng, trực tiếp đi ngang qua nửa cái trái tim không gian. Thậm chí dư thế không giảm, quán xuyên trái tim tâm vách tường. Trong lòng trên vách mở ra thâm thúy vết nứt, để lượng lớn máu tươi tràn vào. Mà Lý Ngang, làm sao có thể? Tất cả người chơi tâm thần rung mạnh. Khô Mộc Titan vẫn như cũ lơ lửng ở trên không bên trong. Hai tay nắm cầm tâm viên côn bổng đưa ngang trước người. Chống đỡ AT, lực trường. Hắn vậy mà, chặn cái này một cái cột sáng. Đây chính là, thượng đế lực lượng sao? Khô Mộc Titan trong phòng điều khiển Lý Ngang. Cùng cơ giáp đồng dạng duy trì tay trái nâng lên. Bàn tay mở ra động tác. Hắn từ từ mở mắt. Khóe miệng giơ lên. Tựa hồ, không gì hơn cái này. Nương theo lấy lạnh nhạt thanh âm tại phòng điều khiển bên trong quanh quần. Khô Mộc Titan ở trên không trung chậm rãi điều chỉnh tư thế. Hướng Yahoe vị trí, đạp, Khô Mộc Titan dưới chân. Thê Vân tung kỹ năng hình thành trên ngàn tầng vô hình cầu thang. Cùng nhau phá toái ra, mà Titan bản thân, cũng như rơi thiên thiên thạch đồng dạng. Hướng phía Yahoe lao xuống mà đi. Oanh, song phương ở trên không trung 10.000 mét bên trong đụng nhau. Khô Mộc Titan lao xuống lực lượng. Trực tiếp đem lơ lửng trạng thái Yahoe vọt tới mặt đất. Hai tôn ma thần đồng dạng tồn tại. Hướng phía mặt đất dãy núi rơi xuống mà đi. Cả ngọn núi đổ sụp lõm. Kiên cố tầng nham thạch. Như mềm mại bùn đồng dạng. Bị tùy tiện cày mở. Khô Mộc Titan một chân dẫm đạp tại Yahoe phía trên. Trùng điệp vung vẩy tâm viên côn bổng. Một chút, đập lên lấy cái gọi là thiên thần. Đông, đông, Yahoe đầu lâu. Thân thể, tại trọng kích phía dưới vặn vẹo biến hình. Bên ngoài thân ngàn vạn trương mặt người không ngừng vỡ toang xé bỏ. Thấm giò dỉ ra máu tươi đồng dạng quang mang. Không, thiên sứ trưởng Raphael nhìn thấy cảnh này. Thu hồi viêm chi kiếm, liều lĩnh hướng về mình thần minh phóng đi, lại ở giữa không trung bị Michael chỗ cản, thiêu đốt trường kiếm cùng nhuốm máu phác đao va chạm lẫn nhau. Bộc phát ra ngập trời liệt diễm, chiếu sáng Michael khuôn mặt tái nhợt. Đối thủ của ngươi, là ta, kẻ phản bội, chết, Raphael bi phẫn gầm rú, ngân nón trụ phía dưới mặt người vặn vẹo sưng, không còn nhân loại tư thái. Mà là lột xác thành giống cái khác bốn cánh. Hai cánh thiên sứ khủng bố như vậy không phải người hình thái. Song phương ở trên không trung lần nữa bộc phát chiến đấu. Về phần Lý Ngang, vẫn tại nghiền ép đánh lấy Yahoe. Khô Mộc Titan lực lượng xuyên thấu qua hố lõm bên trong không ngừng biến hình Yahoe. Tác dụng tại tầng nham thạch phía trên. Làm tầng nham thạch như sóng biển đồng dạng sôi trào. Mà Khô Mộc Titan bản thân, thì dần dần bốc cháy lên liệt diễm. Đây không phải là từ Yahoe quang mang nhóm lửa thánh hỏa, mà là đồng thời tản mát ra tử vong. Sinh mệnh khí tức đỏ ngọn lửa màu đen. Rầm rầm rầm, Khô Mộc Titan bên ngoài thân hoàn toàn bị màu đỏ đen liệt diễm bao phủ. Mà nương theo lấy hỏa diễm xuất hiện. Còn có Khô Mộc Titan bản thân tiêu tán ra từng tia từng sợi chói lọi quang mang. Kia là thần tính, các người chơi ngạc nhiên phát hiện, Khô Mộc Titan bên ngoài thân bắt đầu không ngừng bốc hơi xuất thần minh bản chất. Những cái kia thần minh bản chất, hoặc như sấm đình dữ dằn, hoặc như tật phong ồn ào náo động, hoặc như dòng nước âm nhu. Chỉ có một điểm có thể xác định bọn chúng cùng đầm lầy thuộc tính không quan hệ. Chẳng lẽ, chân lý chi chắc đột nhiên minh ngộ, trầm giọng nói. Hắn tại mất tích trong khoảng thời gian này, đi thôn phệ cự nhân thể nội cái khác thần minh thần tính. Mượn nhờ lượng lớn thần minh bản chất, đốt lên thuộc về mình thần hỏa. Chính thức bước lên phong thần con đường cái cuối cùng bậc thang. Lý Ngang đã trở thành thần linh rồi. Đinh Chân tự kinh ngạc nói. Đây chẳng phải là trở thành cùng Yahoe ngang hàng tồn tại. Nhóm lửa thần hỏa. Loại trừ rơi những cái kia cắn nuốt tới lộn xộn thần tính. Hắn xác thực đã thành thần không giả. Nhưng là, chân lý chi chắc hạ thấp thanh âm. Nói khẽ, Yahoe so với hắn sớm hơn trở thành thần linh. Làm những cái kia lộn xộn thần tính thiêu đốt hầu như không còn. Hao hết tất cả năng lượng. liền đến song phương so đấu bản thân thần lực thời khắc. Giống như là để ấn chứng chân lý chi chắc lời nói. Đoàn kia đen đỏ hỏa diễm càng đốt càng liệt. Khô mộc titan bản thân động tác cũng càng lúc càng nhanh. Mặt đất một lần lại một lần bị cày mở, đè cho bằng. Yahoe như là đất dẻo cao su đồng dạng, bị đè ép thành các loại hình dạng, bắn tung tóe ra lượng lớn quang mang hình thái huyết dịch. Nhưng nó vẫn không có chết đi, ngược lại nắm lấy thời cơ, huy động ba đầu cánh tay bên trong một đầu, cầm nắm ở tâm viên côn bổng, ngăn cản hắn rơi xuống. Mặt khác hai đầu nở rộ vô tận quang mang. Oanh, khô mộc titan bị song trọng cột sáng chính diện oanh trúng. Thân hình khổng lồ rút lui ra hơn 3.000 mét. Hai chân ở trên mặt đất cày ra thật dài khe rãnh. Đợi cho quang mang biến mất, khô mộc titan chính diện bọc thép đã tàn tạ không chịu nổi. Chỗ khớp nối dâng lên nồng đậm sương mù. Mà Yahoe thì từ hố lõm bên trong chậm rãi dâng lên. Tất cả bốn cánh, hai cánh thiên sứ, cùng nhau bỏ qua riêng phần mình địch nhân, bay về phía Yahoe bản thân. Không có chút gì do dự xông vào Yahoe tản ra quang mang bên trong. Bị đồng hóa thôn phệ, các thiên sứ một lần nữa trở về đến thần ôm ấp. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, thần tại thu hồi mình lực lượng. Yahoe bên ngoài thân vết thương cấp tốc khôi phục, tại lơ lửng kéo lên đồng thời. Ba đầu cánh tay giao hội tại một điểm, mấy giây trì hoãn về sau, hướng phía khô mộc titan lần nữa phóng thích chùm sáng. Oanh, oanh, oanh, thuần túy tái nhợt tràn đầy toàn bộ thế giới. Mặt đất bị sinh sinh xé rách, hơn ngàn vạn trùng tổ đơn vị bị trống không tan biến mất. Khô mộc titan kiệt lực duy trì lấy AT, lực trường. Nhưng vẫn là bị áp suất ánh sáng xung kích. Vừa lui lại lui, đông, khô mộc titan đụng phải thế giới thụ kia kình thiên đạp đất thân cây. Ngực, phần lưng, tứ chi chỗ khớp nối đại bộ phận bọc thép vỡ vụn nổ tung lên. Thậm chí ngay cả đoàn kia mới phát giấy lên đầm lầy thần hỏa. Cũng như nến tàn trong gió đồng dạng, không ngừng phiêu diêu. Chân lý chi chắc nói không sai. Cứ việc Lý Ngang đã đốt lên thần hỏa, nhưng tích xúc thời gian vẫn là quá ngắn. Hắn thôn phệ còn lại thần minh có được thần tính dần dần bốc hơi hao hết. Mà đối thủ Yahoe lại có thể thông qua hấp thu thu hồi các thiên sứ lực lượng. Đến không ngừng từ càng. Quả nhiên, còn chưa đủ sao. Quang mang dần dần tán đi. Khoang điều khiển bên trong Lý Ngang cúi đầu mắt nhìn trên MU bàn tay điên cuồng lấp lóe thần minh ấn ký. Duy trì khô mộc titan hình thái. Mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Liền xem như có tinh môn thế giới 22 ức thành kính cuồng nhiệt tín đồ. Tại liên tục không ngừng cung cấp niệm lực, cũng vẫn như cũ không đủ để duy trì cùng Yahoe cường độ cao chiến đấu. Phía trước vạn mét có hơn, chậm rãi dâng lên Yahoe. Thể tích lại bành trướng một vòng. Nó ở trên cao nhìn xuống quan sát Lý Ngang. Bên ngoài thân ngàn vạn trương mặt người im lặng há hốc miệng ra. Tựa hồ đang phát ra đối với kẻ độc thần ác độc nhất cừu hận nhất nguyền rủa. Ba đầu cánh tay lại một lần nữa nâng lên. Giao hội tại một điểm. Đầu ngón tay góp nhặt lấy trước nay chưa từng có cuồng bạo quang mang. Lý Ngang hít sâu một hơi. Thao túng khô mộc titan chậm rãi đứng lên. Trong đầu hiện lên mình có tất cả đạo cụ. Kỹ năng, sạch sẽ nút bịt tai. Tướng vị chi giày, thâm uyên ma kính, sinh vật mẫu bản, tất cả vật phẩm, tựa hồ cũng không thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đây là thuộc về thần minh ở giữa chiến đấu. Lực lượng của phàm nhân cuối cùng vẫn là quá yếu. Kia liền chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Lý Ngang buông xuống tầm mắt. Từ trong hư không, lấy ra một viên bị dây leo một mực trói buộc chặt. Tròn trịa không thiếu sót trong suốt hình cầu. Tế bào ung thư, cự nhân thể nội, tế bào ung thư, khi tiến vào tư mệnh chi chiến về sau. Lý Ngang ngay tại các ngõ ngách giải lấy trùng tổ. Kịch liệt mọc thêm bầy trùng. Không chỉ có phát hiện thiên sứ cùng Yahoe tồn tại. Bắt được rất nhiều thần minh thánh giả. Còn gặp phải cự nhân thể nội hệ thống miễn dịch. cùng đang cùng hệ thống miễn dịch phát động chiến tranh toàn diện ung thư. Tế bào ung thư bản chất là phát sinh sai lầm biến dị tế bào. Nó sẽ không giống cái khác tế bào đồng dạng bình thường tử vong, mà là hấp thụ xung quanh tổ chức chất dinh dưỡng đến vô hạn mọc thêm. Đối với thế giới hiện thực phổ thông sinh vật mà nói, tế bào ung thư xuất hiện chỉ là xác suất vấn đề. Tại ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, khả năng hoạn ung thư cũng có thể là tế bào ung thư mới xuất hiện liền bị hệ thống miễn dịch tiêu diệt. Mà đối với thể tích có thể so với tinh cầu, tuổi thọ lại dài dằng dặc đến khó có thể tưởng tượng cự nhân tới nói, hắn thân thể bên trong tế bào ung thư có được kinh khủng, có thể so với trùng tổ mọc thêm năng lực. Sở dĩ ngủ say cự nhân không có toàn diện bị tế bào ung thư chiếm cứ, một mặt là hệ thống miễn dịch vô số năm qua trung tâm thủ vệ, một phương diện khác thì là tế bào ung thư nhóm bản thân đặc thù cơ chế siêu khối u. Tế bào ung thư vì sinh tồn sẽ lừa gạt thân thể, vì hắn kiến tạo mới mạch máu đến khối u bộ vị, đến thu hoạch chất dinh dưỡng. Lấy được chất dinh dưỡng càng nhiều, tế bào ung thư sinh trưởng đến liền càng nhanh. Nhưng cùng lúc, tế bào ung thư lại có di truyền không ổn định tính. Một khi bắt đầu mọc thêm, liền sẽ tiếp tục đột biến. Hàng ngàn, hàng vạn lần đột biến quá trình bên trong, sẽ có một đời nào đó tế bào ung thư phát sinh biến dị. Không còn lệ thuộc vào nguyên bản khối u tổ chức, mà là tiếp tục phân liệt mình tử thể, đồng thời cùng nguyên bản khối u tổ chức tranh đoạt cùng một cái mạch máu tuyến đường trên chất dinh dưỡng. Điều này sẽ đưa đến ban sơ khối u tổ chức bên trên xuất hiện ký sinh tại nó siêu cấp khối u, đồng thời siêu cấp khối u bản thân lại có nhất định khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra đời kế tiếp ký sinh khối u, tức tế bào ung thư ở giữa vì chất dinh dưỡng mà lẫn nhau giết chóc. Cái này một lý luận có thể giải thích thế giới hiện thực cá voi xanh, voi chờ cỡ lớn động vật ít hoạn mắc bệnh ung thư hiện tượng. Từ tế bào số lượng, sinh vật tuổi thọ cùng xác suất học bên trên, cỡ lớn động vật vốn nên có cao hơn hoạn ung thư suất. Mà tại cự nhân thể nội, siêu khối u thì tiến hóa thành một loại nào đó kinh khủng hơn đồ vật, nhiều đời đột biến gen, nhiều đời lẫn nhau giết chóc. Số lượng khó mà tính toán, lượng lớn tế bào ung thư khối u liền như là cổ trùng đồng dạng, cạnh tranh tiến hóa, cho đến đột phá điểm tới hạn, thúc đẩy sinh trưởng ra một loại cường đại đến khó có thể tưởng tượng tế bào ung thư. Cũng chính là, Lý Ngang trong tay cái này một viên, thôn phệ hết thảy, hấp thu hết thảy, vĩnh sinh bất tử, từ góc độ nào đó đến xem, viên này tế bào ung thư cùng trùng tổ có giống nhau tính chất. Lý Ngang ánh mắt tại trong suốt hình cầu trên đảo qua, hắn hít sâu một hơi, bắt lấy hình cầu, dùng đầm lầy dây leo đem nó xuyên qua, hấp thu đoạn gen, rót vào đầm lầy thần lực, khung máy bắt đầu mọc thêm. Xuyên thấu qua thủy kính thuật nhìn trộm ngoại giới, Hoen Hai ngạc nhiên nhìn thấy khô mộc titan bên ngoài thân đầm lầy thần hỏa đột nhiên dập tắt. Cả đài cơ giáp tựa như là từ bỏ chống cự đồng dạng, ngơ ngác đứng tại Yahoe đầu ngón tay chỗ hướng phía phương hướng bên trên. Chuyện gì xảy ra? Hắn từ bỏ rồi sao? Hoen Hai cắn chặt hàm răng, cùng chân lý chi chắc cùng Thái Hạo liếc nhau. Ba người tại thời gian thả chậm linh năng mạng lưới bên trong cấp tốc thương nghị, tính toán chỗ mang theo vật phẩm tất cả khả năng. Nhìn xem có thể hay không tại đường kính 2000 mét cột sáng chính thức oanh ra trước, từ khô mộc titan bên trong cứu Lý Ngang. Có người nhanh hơn bọn họ. Tố Nghê Xanh một kiếm đẩy ra gắt gao quấn tới thiên sứ trưởng, ném ra từ điện trường kiếm, làm cái sau vẽ ra trên không trung Z hình quỹ tích, trong nháy mắt đến khô mộc titan phía trước, ý đồ cắt khoang điều khiển, từ đó cứu ra Lý Ngang. Nhưng mà cong, cơ giáp mặt ngoài lần nữa chống lên AT, lực trường bắn bay từ điện trường kiếm. Khô mộc titan ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi rào rạt thần hỏa bạo liệt thiêu đốt. Cơ giáp bên ngoài thân dây leo, trước nay chưa từng có hoạt hóa bắt đầu. như sợi tóc đầy trời cuồng múa. 10 vạn đạo dây leo bắn nhanh ra ngoài, xuyên qua trên bầu trời trùng sào mẫu hạm, hấp thu sinh vật chất tài nguyên. Mà càng nhiều dây leo, thì đinh vào thế giới thụ thân cây bên trong, điên cuồng cướp đoạt lấy thế giới thụ năng lượng. Lý Ngang trong hai con ngươi huyết hồng một mảnh. Hắn có thể cảm nhận được tế bào ung thư sinh mệnh bản chất bên trong ẩn chứa vô hạn điên cuồng cùng tham lam. Thúc giục hắn tiến hành vĩnh vô chỉ cảnh mọc thêm, sinh sôi, đồng hóa, khô mộc titan, hoặc là nói cây gỗ khô cùng huyết nhục titan. Hắn hình thể không ngừng bành trướng. 300 mét, 400 mét, 500 mét, từng chiếc trùng sào mẫu hạm, bị rút khô sinh vật chất tài nguyên, rơi vỡ rơi xuống đất, thậm chí ngay cả thế giới thụ thân cây, cũng bắt đầu dần dần phai màu. Lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào Lý Ngang thể nội, làm AT, lực trường trống ra muốn nứt, làm đầm lầy thần hỏa cuồng đốt không ngớt, làm linh năng sục sôi quanh quẩn. Trên bầu trời Yahoe tựa hồ cũng ý thức được Lý Ngang biến hóa. Run lẩy bẩy, đang cùng Michael chiến đấu Raphael về nhìn lấy mình thần minh. Mặt lộ vẻ âu sầu vẻ kiên định, trực tiếp ngang nhiên tự bạo. Raphael bạo tạc quang mang xông phá mây màn. Cái khác rá cua, Suriel mấy cái thiên sứ trưởng cũng mượn tự bạo yểm hộ. Phóng tới Yahoe, hy sinh bản thân cùng Yahoe hòa làm một thể. Yahoe, rốt cục thu hồi nó tại cự nhân thể nội tất cả lực lượng. Dốc hết tất cả, phóng xuất ra sau cùng quang mang. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả hắn vạn nhất tái nhợt quang mang. Giáng lâm, thế gian chỉ còn lại một loại nhan sắc, một thanh âm, khô mộc titan bên ngoài thân chất gỗ tầng trong nháy mắt bong ra từng mang. Hắn phía dưới dùng cao cấp luyện kim thuật chế tạo thiết giáp hợp kim cũng khoảnh khắc hòa tan. Ngay cả tâm viên côn bổng đều phân liệt giải thể. Chỉ có hấp thu tế bào ung thư sinh mệnh bản chất đầm lầy dây leo. Sinh mà phục diệt, diệt mà phục sinh, cùng phá hủy hết thảy màn sáng chống lại. 1 giây, 2 giây, chùm sáng bên trong khô mộc titan tiếp tục tái sinh. Dần dần đứng vững vàng cân bằng. Bước đi thong thả chỉ riêng mà đi. Chậm chạp mà kiên định bước qua vạn mét khoảng cách. Đi tới Yahoe phía trước. Thu hồi chỉ còn thủ đoạn tàn tạ cánh tay phải. Lấy cánh tay là thương. Đâm ra, thử, khô mộc titan cánh tay. Trực tiếp quán xuyên Yahoe thân thể. 1000 vạn đạo dây leo cấp tốc mọc thêm. Một bên hấp thu bao quát thần tính. Thần lực tại bên trong tất cả mọi thứ. Một bên phóng xuất ra vô cùng vô tận tham lam niệm lực. Yahoe bên ngoài thân kia từng trương mặt người, cực nhanh biến hóa biểu lộ. Bọn hắn, hoặc là nói Yahoe bản thân, sợ hãi tại tự thân suy yếu, lại bị dây leo tản ra tham lam niệm lực ảnh hưởng đồng hóa. Không chịu từ bỏ hy vọng cuối cùng, còn tại phóng thích ra dần dần yếu ớt chùm sáng, thiêu đốt lấy khô mộc titan thân thể. Nên kết thúc, Lý Ngang nâng lên hai tay, điều khiển khô mộc titan, bắt lấy Yahoe thân thể hai bên, thực hiện lực lượng, chậm rãi lôi kéo, xoẹt, Yahoe bên ngoài thân tràn ra đạo đạo vết rạn, khổng lồ dị dạng thân thể, rốt cục đã mất đi biến hình năng lực, như là vải vóc vỡ vụn, hóa thành 1000 vạn đạo thuần khiết mưa ánh sáng, rơi xuống mặt đất, khô mộc titan tự động mở ra phòng điều khiển đỉnh chóp. Lý Ngang ngẩng đầu, ngước nhìn trái tim mái vòm. Thế giới thụ rậm rạp tán cây đã đình chỉ sinh trưởng. Ung tùm hùng vĩ dày đặc lá cây, tại gió nhẹ quét hạ chậm chậm phiêu diêu. Yên tĩnh, tường hòa, cách trương.